Cảm xúc của Trang Hạo Nhiên lập tức dâng trào, hơi giật mình nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả Hinh cầm bó hoa hồng, nở nụ cười ngượng ngùng, ôn nhu bước đến, cuối cùng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, giống như em gái nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía anh, ôn nhu kêu nhỏ: "Anh trai lớn." Trang Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh này, trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía cô. Khả Hinh ngửa đầu, những cánh hoa hồng trắng điểm xuyết trên trán cô khiến cho khuôn mặt cô thuần khiết như trẻ con vậy, cùng một đôi mắt mở to xinh đẹp động lòng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt anh lóe ra nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nhớ tới em gái nhỏ mặc quần trắng trong quá khứ, đứng trong rừng trúc nở nụ cười ngọt ngào, một loại hình ảnh kia ở trong đầu mình chưa từng nghĩ tới là có thể nhớ lại. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lưu chuyển, sâu sắc nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ tới lúc nhỏ anh ngồi trước đàn dương cầm đánh bài hát Clementine, lại nhớ tới anh của ngày hôm nay, thỉnh thoảng cô đơn một mình trước đàn dương cầm, vẻ mặt lộ ra sự chuyên chú vẫn đánh bài Clementine. Hai mắt của cô không kìm được đỏ bừng, cô chưa từng nghĩ tới thời gian người đàn ông này ngồi đánh đàn đều nghĩ tới mình. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn Đường Khả Hinh, khuôn mặt run rẩy, muốn mở miệng gọi tên cô gái trước mặt, lại không biết nên xưng hô như thế nào, cuối cùng vẫn kích động gọi: "Em gái nhỏ." Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn về phía anh, nước mắt chảy xuống, khóc: "Năm ấy, anh đi vào trong đó, vì sao một lần liền không trở lại?" Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhớ tới tình huống khi đó gặp cha mẹ, cả nhà đều đi sang Anh Quốc, vẻ mặt anh áy náy, cố nén nước mắt. "Có phải bởi vì khi đó em gái nhỏ của anh còn nhỏ, tình cảm không đủ sâu sắc, cho nên thỉnh thoảng có nhớ tới thời gian đó cũng không muốn đi tìm em sao? Em vẫn tin tưởng đợi anh rất lâu." Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng, nắm chặt tay nhẫn lại không chịu được để cho nước mắt rơi. Đường Khả Hinh lại nghĩ tới rất nhớ anh, khóc òa lên nói: "Anh biết không, buổi tối hôm đó anh rời đi, em vẫn cố chấp tin tưởng. Chỉ cần em nỗ lực làm tốt mọi chuyện, chờ đợi mọi người, anh nhất định sẽ về. Giống như em chờ Tưởng Thiên Lỗi, em cảm thấy anh ấy chính là anh. Anh ấy sẽ trở lại, và anh cũng sẽ trở lại. Thế nhưng khi đó, anh không có. Anh không biết em vẫn đợi, em vẫn đang đợi anh. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một năm trôi qua, mỗi một hoa nở, rồi lại một năm, cho đến khi thật sự quên anh." Trang Hạo Nhiên kích động, ngẩng đầu nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt: "Nhưng tại sao em không quên được?" Đường Khả Hinh nhìn anh, khóc òa lên nói: "Anh trai lớn của em rất tốt, nụ cười vô cùng chân thành, đánh đàn dương cầm rất hay. Em vẫn tự nói với mình, anh không trở lại nhất định là có lý do của mình. Em không muốn vi phạm lời hứa. Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi nhìn thấy cối xay gió, liền nhớ tới anh. Và anh đã xuất hiện trong quãng đời thời gian hạnh phúc nhất của em. Em không tin là anh đã quên. Anh nói cho em biết, nhiều năm như vậy, anh có thật sự nhớ đến em hay không? Có hay không?" Trang Hạo Nhiên lặng lẽ chịu đựng, đau lòng rơi lệ nhìn cô: "Anh nói đi, là anh nói đi." Đường Khả Hinh khóc lóc, tay cầm bó hoa hồng, đánh lên bờ vai anh, đau lòng kêu lên: "Nói cho em biết, anh không quên em, nói cho em biết đi." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cố nén nước mắt, rốt cuộc từ trong túi âu phục của mình lấy ra một tấm ảnh đen trắng chụp từ hơn 10 năm trước, giơ lên trước mặt cô. Khả Hinh rơi lệ nhìn tấm hình mà Trang Hạo Nhiên giơ ra, là một tiểu cô nương mặc quần trắng, dung mạo đáng yêu, đứng đón những cơn gió trong veo bên cạnh vườn hoa oải hương, xấu hổ cười ngọt ngào nhìn vào trong ống kính. Cô lại kích động khóc òa lên, nhìn về phía anh kêu lên: "Anh nói cho em biết, em vẫn là em gái nhỏ của anh phải không? Vẫn là cô dâu nhỏ của anh phải không? Nói cho em biết." Trang Hạo Nhiên cầm lấy tấm ảnh, run rẩy rơi lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Anh nói cho em biết đi." Nước mắt của Đường Khả Hinh tuôn rơi, kích động hỏi: "Rốt cuộc em có còn là em gái nhỏ, là cô dâu nhỏ của anh hay không?" Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên run rẩy khó chịu, chịu đựng đã lâu, cuối cùng nước mắt rơi xuống, thâm tình nghẹn ngào nói: "Cô dâu nhỏ của anh." Đường Khả Hinh nghe lời này,

Phó Tổng Giám Đốc Lâm đã cầu hôn chị rồi à? Mặt của Nhã Tuệ trong nháy mắt đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua, 8 đám người bọn họ ở một nơi bí mật trong nhà của Trang Hạo Nhiên bắn pháo hoa. Lâm Sở Nhai ôm một bó pháo lớn đi đến, ở bên cạnh bắn lên nói: Nhã Tuệ, lúc chúng ta kết hôn cũng bắn pháo hoa như vậy. Cô nhớ tới những lời Lâm Sở Nhai, thình thịch động tâm, mặt đỏ bừng lên. Nhã Tuệ! Đường Khả Hinh lại mãnh liệt kêu cô. Nhã Tuệ sợ run, nhìn về phía Khả Hinh hỏi: À, cái gì? Phó Tổng Giám Đốc Lâm cầu hôn với chị rồi à? Khả Hinh lập tức cảm thấy ghen ghen. À không, là không có. Nhã Tuệ cố ý ngắm nghía, không nhịn được cười nói: Có chuyện gì nữa đây? Chữ kia còn chưa có viết lên đâu. Cô mau đứng lên, vừa mới thăng chức thì cứ dở cái tính khí như đứa nhỏ như vậy. Đường Khả Hinh nghe thế liền nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức đi làm, lập tức nhấc cái chăn đi xuống giường, sau đó mới đi toilet, nhanh chóng rửa mặt rồi thay đổi áo ren sợi màu trắng nối liền với cái quần rộng vàng nhạt cá tính, tóc dài đen nhánh phía sau quấn thành búi, quấn lấy cây châm cài cố định lại. Sau đó ra khỏi phòng, kéo tủ dài, từ bên trong chọn lấy một cái túi cầm tay màu trắng, lấy chìa khóa, điện thoại, các đồ dùng tùy thân bỏ vào. Wow! Nhã Tuệ ôm vai nhìn về phía Đường Khả Hinh, không trang điểm cũng đã xinh đẹp động lòng người như vậy, cười nói: Khả Hinh của tôi thật xinh đẹp. Đường Khả Hinh ngượng ngùng nhìn về phía cô, ngượng ngùng mà cười: Tôi cũng lập tức thay quần áo, đi nhờ xe của Đường tiểu thư đến khách sạn đi làm thôi. Nhã Tuệ nói xong liền lập tức quay người đi về căn phòng của mình. Đường Khả Hinh đứng trong phòng nghĩ đến trước đường Nhã Tuệ quay về khách sạn có lẽ sẽ thấy Trang Hạo Nhiên. Cô không hiểu mà nắm chặt túi sách, cảm xúc có chút hồi hộp, đảo vòng ánh mắt suy nghĩ một chút, liền từ trong túi sách lấy một thỏi son, nhìn cơ thể gợi cảm trong gương mà bôi chét. Nhớ vừa rồi bị loại vui sướng đột nhiên ập vào lòng, rồi lại nghĩ tới ước định đêm qua của hai người, cô lập tức dừng động tác trên tay. Đôi mắt cô mờ mịt, nhìn qua trong gương, thấy đôi môi mình vừa vẽ loạn lên, hơi chút gợi cảm và thành thục. Ngón tay cô khẽ chạm vào bờ môi no đủ, do dự trong chốc lát mới chịu cầm khăn tay lau đi. Khả Hinh. Nhã Tuệ đã nhanh chóng thay t-shirt màu trắng và quần dài màu xanh đậm, đẩy cửa nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói: Nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn. Đường Khả Hinh cũng không kịp cầm khăn tay, ngay lập tức cầm lấy túi sách cùng Nhã Tuệ đi xuống lầu. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh, sóng biển xô bờ. Gần đây khách sạn Á Châu có xe liên tiếp nhau, vô số phóng viên trong và ngoài nước nhao nhao bởi vì trận đấu rượu đỏ lần này mà sớm đã vào ở khách sạn. Bởi vì khoảng cách tới giải thi đấu còn có 5 ngày, từ trước đến nay thực lực của tập đoàn Á Châu lại mạnh mẽ, lại không có thấy hoạt động chúc mừng nào. Nghe đồn giải thi đấu rượu đỏ lần này sẽ tổ chức buổi lễ khai mạc thật long trọng, nhưng bởi vì bị phong tỏa tin tức nên gây ra hiệu quả tuyên truyền, vì vậy luôn không có tin tức truyền ra. Một đường xe chạy, Đường Khả Hinh quấn quýt lấy Nhã Tuệ, muốn biết cuộc thi đấu rượu đỏ và tổ chức lễ cùng ngày có tiết mục gì. Có lẽ kiểu khai mạc như vậy, Nhã Tuệ đều vô cùng chuyên nghiệp, ra vẻ thần bí không muốn nói. Thật là đáng ghét. Đường Khả Hinh thoáng cái buông cánh tay Nhã Tuệ, làm nũng nhìn về phía cô nói: Dù gì tôi cũng là một tuyển thủ trong đó, chị nói tôi biết một chút không có được sao? Không được. Nhã Tuệ mỉm cười nói xong, nhìn thấy xe đã dừng ở trước cửa đại sảnh, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, vừa đi ra phía ngoài vừa nói: Cô không dùng chiêu này được rồi, tranh thủ thời gian về công ty đi, tôi cũng phải đi làm đây. Đường Khả Hinh hứng lấy gió thổi, mỉm cười xuống xe, tự mình đóng cửa xe, nhìn về phía cô nói: Đây là lần đầu tiên tôi đưa chị đi làm, nhất định phải đưa tới cửa. Nhã Tuệ không có biện pháp với cô, chậm chạp cười: Được, cảm ơn Đường tiểu thư đã đưa tôi tới cửa, vậy tôi đi vào. Đại sảnh yến hội trong khoảng thời gian này không có tiếp khách đâu. Đường Khả Hinh đành phải đứng ở cửa ra vào, mỉm cười mà nhìn Nhã Tuệ đi vào đại sảnh. Cô mới mỉm cười xoay người đứng trước đại sảnh khách sạn, cũng không có ý muốn lên xe, chẳng qua giơ cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã 9:20. Đôi mắt của cô hơi đảo vòng, đứng trước thảm màu đỏ, hơi nhìn ra đường lớn Tân Hải thật dài phía trước.

Hy Văn thu hồi bộ dáng mà Daniel đã dạy mình, lộ ra bộ dáng giấu đấu võ mồm với mẹ ở nhà, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhàn nhạt ngẩng mặt, có chút không khách khí. Vị tỷ tỷ không được 1m61 phía trước. Đường Khả Hinh nghe xong, sắc mặt có chút phiếm hồng, tức khắc ngẩng đầu, lại nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Cô lập tức lúng túng, nhìn Hy Văn, mỉm cười. Hay, chào cô, Hy Văn tiểu thư, tôi là... Tôi không có hỏi chị là ai. Hy Văn chớp mắt to, thanh thúy nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhanh nhẹn nói. Đường Khả Hinh sắc mặt có chút khó coi, lúng túng ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu Hy Văn ngọt ngào. Thật là thất lễ, thế nhưng tôi nghĩ muốn nói cho cô biết, tôi năm nay đã vừa vặn là 1m62 rồi. Cô có khả năng là tính sai rồi đấy. Trang Hạo Nhiên đứng phía sau, nghe thấy Đường Khả Hinh nói, nhịn không được, cúi đầu cười. Ánh mắt của Hy Văn khẽ đánh đá, hé miệng ngửa mặt về phía Đường Khả Hinh, có chút khinh miệt nói. Hôm nay chị đi giày cao gót 11 phân, thương hiệu Gucci, phía sau vị thúc thúc kia cao 193cm, kể cả chiều cao của giày da. Từ chỗ này của tôi nhìn sang, giảm đi khúc xạ 3cm, chị vừa vặn đến mũi chú ấy. Từ mũi đến trán chú ấy chỉ 22cm, cũng có thể là kể cả chị đi giày cao gót mới được 171cm. Vứt đi giày cao gót Gucci 11 thì vừa vặn còn 1m6. Đường Khả Hinh thở dốc vì kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng ra, mở to mắt, cả người lạnh run, nổi da gà nhìn về phía Hy Văn. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cô bé. Này, Đường Khả Hinh lập tức cảm giác mình có chút mất thể diện, nhìn Hy Văn vừa muốn phân rõ phải trái. Hy Văn lập tức khinh bỉ nhìn Đường Khả Hinh, chậc một tiếng, chế nhạo nói. Chị gái, chị năm nay đã 22, chẳng lẽ còn tin tưởng mình sẽ cao thêm được sao? Việc này so với việc tin ông già Loen sẽ bò ra từ ống khói tặng quà cho người ta, xem ra còn ấu trĩ hơn ý. Câu nói như một cái búa nặng đập thẳng vào đầu của Đường Khả Hinh. Cô lập tức bị ủy khuất, bộ dáng như muốn chết đi cho rồi, cắn chặt môi dưới lúng túng nhìn về phía Hy Văn, vừa muốn nói. Không tin à? Hy Văn lập tức mở to mắt, nhìn Đường Khả Hinh chậc một tiếng, lại chế nhạo. Cũng phải thôi, trong giáo đường âm thanh 12 giờ vang lên, đồng thoại lúc ấy xảy ra, bị thương tổn lớn nhất không phải là cô bé lọ lem, chị có biết là ai không? Cô bé nhìn Đường Khả Hinh, Khả Hinh lập tức mân môi, rất tức giận, mặt đỏ lên nhìn về phía đứa nhỏ trước mắt. Không biết à, xem ra chỉ số thông minh của chị cũng chỉ có vậy mà thôi. Hy Văn liếc nhìn về phía cô, khóe miệng nhếch lên nói. Đáng thương nhất chính là quả bí đỏ vừa to và vừa lùn kia, không có đất dụng võ. Phanh một tiếng, cây búa lại hướng về phía trái tim của cô đập xuống. Đường Khả Hinh trong nháy mắt bị đánh trúng, đến nói không lên lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Hy Văn, tức giận đến muốn nổ tung. Chương 844, thí nghiệm. Nếu như thật sự chị 1m62, Đường Khả Hinh không chịu nổi, không nhịn được gan phổi đã muốn nổ tung. Đột nhiên Hy Văn khinh bỉ liếc nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói. Chị có biết hàng năm ở phương Tây chỉ tỷ lệ chuẩn đoán bệnh ung thư sai lầm là cao bao nhiêu không? 37%. Khả Hinh trừng mắt, không hiểu ý của nó. Không biết à? Khả Hinh muốn đi lên bóp cái mặt nhỏ này. Cô mở to mắt, phát hiện ra sự thông minh tài trí của mình ở trước mặt đứa nhỏ này, không biết tính như thế nào. Hy Văn nặng nề thở dài, mới bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Ngay cả chẩn đoán tỷ lệ sống chết của bệnh ung thư còn sai lầm cao như vậy, càng không phải nói đến cây thước chỉ đáng mấy đồng tiền kia rồi. Nếu có một ngày chị phát hiện mình cao hơn, nhất định không nên tin cơ thể của mình cao, mà nên tin cây thước đó bị hư rồi. Đường Khả Hinh tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, nắm chặt quả đấm nhìn về phía Hy Văn. Ánh mắt của Hy Văn trừng lớn, nhìn Đường Khả Hinh tức giận như vậy, lại như cũ nghiêm túc nói. Tin em đi, em cũng chỉ muốn tốt cho chị. Giống như em lúc 7 tuổi cũng đã cao 1m30, em được di truyền gen tốt của cha và mẹ, vì vậy tương lai cơ thể em nhất định cao tới 1m7 trở lên. Em nói như vậy để cho chị tự biết thân biết phận. Nắm đấm đến răng rắc rung động, Đường Khả Hinh nghiến răng nghiến lợi mà nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn cái nha đầu chết tiệt, móng tay đều muốn cắm vào trong thịt. Hy Văn có chút đồng tình liếc về phía Đường Khả Hinh, lại hé miệng cười nói: thế mới cho nên nói không nên ngăn cản đường của thục nữ, lại càng không nên ngăn cản ánh mắt của người đó, bởi vì có trí tuệ, có mị lực, chị sẽ không ngăn cản được đâu. Cô bé nói xong lập tức rất thục nữ mà vươn tay nhẹ đụng tóc đuôi ngựa thật dài của mình. Chàng Hạo Nhiên nghe lời này vội vàng mỉm cười đi lên, đưa tay muốn đẩy Đường Khả Hinh ra, nhưng Đường Khả Hinh không chịu, chết bám trên mặt đất chính là không muốn động. Chàng Hạo Nhiên trầm mặc dịu dàng nhìn bộ dáng này của cô, nhìn một hồi lâu mới duỗi tay nhẹ nắm cánh tay cô để cho cơ thể cô xích ra một chút. Đường Khả Hinh nhất thời ấm ức nhìn anh. Chàng Hạo Nhiên khẽ nhếch miệng, vui vẻ đi tới trước mặt Hy Văn, nới lỏng cúc áo trên tay áo vét, ưu nhã mà nhẹ nhàng phong độ ngồi xổm xuống, lấy một tư thế thân sĩ, đôi mắt quyến rũ khẽ chớp nhìn về phía Hy Văn kêu lên: này. Hy Văn nhận lấy cây dù nhỏ mà Lex đưa tới, để nhẹ trên bờ vai, lấy ra một dáng vẻ tuyệt đối ưu nhã đáng yêu, trừng mắt nhìn Chàng Hạo Nhiên trong trẻo lưu loát, trách cứ nói: em không có tên sao? Anh sorry. Chàng Hạo Nhiên lại trưng lên nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời, nhìn về phía Hy Văn vô cùng đứng đắn mà giới thiệu: em khỏe chứ, Hy Văn? Anh là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, Chàng Hạo Nhiên. Hy Văn nghe thế vậy, lập tức có chút không hiểu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi, Anna cúi xuống bên tai Hy Văn nhỏ giọng giải thích: ở công ty có hai người tổng giám đốc. Hy Văn im lặng lắng nghe, sau đó bất ngờ mở to mắt, giống như vô cùng nghiêm túc nhìn Chàng Hạo Nhiên. Anh cũng hiểu được ánh mắt này của cô bé, càng nhìn cô bé trước mặt càng thích, không nhịn được nâng lên nụ cười thưởng thức, đôi mắt quyến rũ nóng bỏng mà lóe lên. Lúc anh im lặng, trong người lúc nào cũng tự nhiên tản mát ra hơi thở mập mờ, vô cùng mê người, đẹp trai đến sáng lóng lánh. Hết tập 156. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các bộ truyện full của nhóm được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên lắng nghe câu chuyện bộ truyện mới của nhóm do Admin B diễn đọc, Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang, được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.